Chương 414, U, Vương Quân, cố gắng trắng trợn. Lão giả đi tới trên lôi đài, ở vô số người vây xem nhìn kỹ phía dưới, rất nhanh sẽ là chuyển đến thanh âm, hiện tại tuyên bố, Lạc Trần vẫn chưa phạm quy, hoàn thuốc kia bất quá là phổ thông đường hoàn, bởi vậy, cũng không tính là làm trái quy tắc. Lão giả là dơ cao lên cao y viên na y màu bích lục dược hoàn. Ta kháng nghị, nếu quả thật chỉ là đường hoàn, thế vì sao không cho chúng ta QNZ coi trộm một chút? Rất nhanh, chính là có võ giả không nhìn nổi, ai cũng là rõ ràng, vậy rốt cuộc là đang ăn dược, hay là đường hoàn? Vị này đến từ Thiên Thương Vương Thất Bán Thánh, là ở trắng trận giúp đỡ Lạc Trần. Làm sao? Đối với bản trọng tài phán đoán ngươi có ý kiến, ông lão kia ánh mắt hung ác chừng một chút vị võ giả kia trong giây lát đó, người kia sắc mặt trắng bệnh, đặt ngông ngồi tại chỗ. Cũng chính là cái này trợn mắt, để một ít nguyên bản đứng lên kháng nghị người vây xem dồn dập ngồi xuống, bọn họ không cần phải, vì là chuyện này mà đắc tội một vị bán thánh lại là tất cả mọi người coi trọng Tần Kiếm ca chỗ phương hướng, có phải hay không đang mong đợi vị này mười phần bá đạo tuổi trẻ vương quân, đến cùng sẽ dùng thế nào thủ đoạn để giải quyết chuyện này. Bị vô số người nhìn chăm chú lên, Tần Kiếm ca tự nhiên cũng không tiện lại trầm mặt xuống. Ngồi ở chỗ đó, nhưng lãnh đạm thanh âm, đã chậm rãi truyền ra, ngươi nói là chính là, có thể hay không hỏi qua bản vương ý kiến. Tần Kiếm ca ngự khí rất bá đạo, QNZ rất không khách khí, cao cao ngồi dậy nhìn xuống vị lão giả kia, dường như đang nhìn một con run rế. Ngươi lão giả muốn nổi giận, nhưng mới vừa phun ra một chữ, liền nhất thời nuốt trở về, thân phận đối phương hắn gây không nổi, cái kia bao phủ ở trên người hắn áp lực thật lớn, càng làm cho tâm hắn hoảng không ngớt. Tự nhiên không dám, không biết đại tần vương quân cảm thấy thế nào xử lý. Lão giả khẽ nhả một hơi, lập tức nhìn thẳng Tần Kiếm ca, xem như đem vấn đề này lại đẩy trở lại. Hắn một câu nói này xem như cho mình lưu một con đường lùi, bất luận cái này đại tần vương quân dùng loại lời nào chỉ trích chính mình, đều có thể đủ có lưu lại chỗ trống. Trọng tài công chính, bản vương tự nhiên tin tưởng, chỉ là vì sao không tìm một người thử xem đây rốt cuộc là đan dược hay là phổ phổ thông thông đường hoàn. Đã như thế, bản vương cũng có thể đủ tâm phục khẩu phục. Nói xong, chính là nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, Tần Kiếm ca khỏe miệng hơi dương lên, cười gằn không nói. Ông lão kia nói lại sao sẽ nghe không hiểu. Nếu là mình trả lời không lơ y hay, chỉ sơ sẽ ném thể diện, người sống gương mặt, cây muốn một miếng ra, mặt mũi thứ này có thời gian hay là rất trọng yếu. Là Tần Vương nói là lão giả vẻ mặt khẽ biến, không nghĩ tới bị đá ra đi quả bóng lại bị đá trở về hơn nữa để hắn hoàn toàn không có quay lại chỗ trống. Chỉ cần hắn hiện tại không cầm thứ này cho một người thí, liền tuyệt đối sẽ chứng minh thứ này có vấn đề, đến thời điểm đó mất mặt không chỉ là hắn, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến Thiên Thương Vương Thất. Hay là bọn họ không dám trắng trợn bình luận, nhưng sau lưng còn sẽ nói một ít gì. Vậy theo Tần Vương nói ông lão kia cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có thể như vậy nghe theo. Liên ngươi, đi ra thử xem thứ này. Lão giả tiện tay chỉ khán đài bên trong một vị tuổi trẻ võ giả. Bị chỉ đến vị kia tuổi trẻ võ giả bị một luồng vô pháp chống cự sức mạnh trực tiếp dẫn dắt đến trước mặt lão giả. Ở thoáng kinh hoàng nhiều hơn, cái kia một viên màu bích lục dược hoàn đã là tiến vào tuổi trẻ võ giả trong mì hệ NG. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp thời gian, tuổi trẻ võ giả cơ thể bên trong lập tức bùng nổ ra mạnh mẽ lực lượng, để hắn sắc mặt đỏ lên, thậm chí thân thể cũng hiện ra một loại sương vụ trạng thái. Đây là muốn người chết tiết ấu, còn tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết còn trọng tài. Như vậy thủ đoạn độc ác. Nhìn tình cảnh này, vô số người vây xem nhất thời nghị luận lộn xộn, nhìn về phía lao giả ánh mắt cũng là mười phần không quen. Lại càng là tràn ngập phẫn nộ hừ bất quá, rất hiển nhiên ông lão kia cũng là ý thức được điểm này hơn nữa người vây xem nghị luận, sắc mặt đồng dạng là khó coi. Nhưng hắn cũng không có làm phi thường tuyệt, bàn tay vỗ nhẹ một hồi tuổi trẻ võ giả phía sau lưng, trong khoảnh khắc thân thể khôi phục nguyên dạng, một luồng màu bích lục khí lưu theo hắn miệng đại cổ tuân ra. Đó là đan dược dược lực, cứ như vậy bị mạnh mẽ sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Hiện tại tuyên bố, Lạc Trần sử dụng làm trái quy tắc đan dược, trận đấu mất đi hiệu lực, sau một nén hương bà tờ đầu lại tư đầu lao giả nói một cách lạnh lùng nói. Trực tiếp là đem Thái Dương trận này hết hiệu lực. Trọng tài công chính Tần Kiếm ca theo chính là ngồi, chỉ nói là thanh âm băng lãnh rất nhiều, nhưng cũng kiềm chế lại trong lòng sát ý làm như thế phương pháp. QNZ đưa tới người vây xem thổn thức không nớt, rất rõ ràng, vẫn là tại bao che cái kia Lạc Trần à? Bất quá bọn hắn cũng không nói thêm gì, liền ngay cả Đại Tần Vương quân cũng biểu thị không thành vấn đề, bọn họ có thể đủ nói cao y gì đây, nói nhiều trái lại sẽ đưa tới họa sát thân, bởi vì trận này náo kịch, tạm dừng trận đấu, lúc này mới lại một lần nữa bắt đầu. Tần Kiếm Ca đặt ở trong mắt, Ngạo Vân Thiên loại người đối thủ đồng dạng sử dụng một ít không tầm thường thủ đoạn, thậm chí vượt qua quy tắc phạm vi. Chỉ là lần này không có ai đề cập, dường như cũng không có nhìn thấy, để làm chuyện này cũng có phát sinh. Đương nhiên, Tần Kiếm Ca không hề động tác, cũng là để không ít người âm thầm hoảng sợ, suy đoán. Bọn họ cũng phi thường rõ ràng vị này Đại Tần Vương quân làm việc, chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua, rất hiển nhiên, đây là đang ấp ủ cái nào đó không được sự tình. Ngạo Vân Thiên cái kia một chỗ lôi đài có thể nói là Đại Tần Vương triều sở hữu thiên kiêu bên trong kịch liệt nhất một cái. Đối thủ của hắn chính khí cửa đệ tử thân truyền Yến Vân Phi. Làm sao? Còn chưa động thủ. Mặc dù là áo quần rách nát, khí tức có chút hỗn loạn, nhưng Ngạo Vân Thiên như cũng là kiêu ngạo như vậy, kiêu ngạo trái lại đối thủ của hắn, khí thế hùng hậu, mơ hồ tiếp cận phá hư cảnh cửu trọng cảnh giới, phá thoái giới y sam là lóe ưu ám hiệu nghiệm hộ giáp. Thực lực cường đại, hơn nữa cái này một thân hộ giáp đủ khiến hắn chống lại, một vị phá hư cảnh chi nở tầng đỉnh phong người, chỉ là Yến Vân Phi nhưng không dám tùy tiện ra tay. Thậm chí hết sức kiêng kỵ nhìn về phía Ngạo Vân Thiên hai tay chỗ. Đó là một cái mỏng như cánh ve bao tay đầu ngón tay vị trí là 10 phần sắc bén đương trảo hình dạng, dưới ánh mặt trời lập lòe băng lánh lộng lẫy. Làm sao? Đánh không lại, muốn như vậy vẫn tốt xuống. Ngươi rác rưởi nhìn thấy chính hắn một đối thủ như vậy sợ, Ngạo Vân Thiên 10 phần xem thường nói. Cái này khoa trương tiêu ngạo thái độ, xem đã nghĩ lệnh người hành hung một trận. Ngươi không chết tử tế được Yến Vân Phi tính khí lập tức đi tới, bị người trước mặt chửi một câu rác rưởi, hơn nữa còn là như vậy văng rội, như cũng không làm ra một ít hành động, sẽ chỉ là thể diện mất hết, liền ngay cả tại chính mình sư phụ trước mặt, chỉ sợ cũng không ngóc đầu lên được. Chỉ là thân hình vừa lao ra, cũng chỉ nghe được bá một tiếng. Ngạo Vân Thiên thân hình đột nhiên xuất hiện ở hắn bên trái, hết sức khoa trương thanh âm truyền đến, rắc rưởi, tốc độ ngươi quá chậm, hai tay dường như ưng trảo hình, ngưng tụ linh lực, gọn gàng hướng về Yến Vân Phi eo bước chụp tới. Cái này Ngạo Vân Phi cư nhiên như thế dũng mãnh, xem ra đánh giá thấp không ít võ giả nhất thời kinh hô lên, như vậy mãnh liệt tốc độ, cường đại như thế chiến đấu ý thức. Dưới cái nhìn của bọn họ, Yến Vân Phi thực lực đã tiếp cận phá hư cảnh chi nở tầng, đây đã là cách biệt bô nở cái cảnh giới nhỏ, không tầm thường thủ đoạn rất khó bù đắp. Chỉ là, đây đối với rất nhiều người mà nói khó có thể vượt qua đại sơn, ở Ngạo Vân Thiên trước mặt, nhưng không chịu được như thế nhất kích.